Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2157, Quyền Uy 1, Góc Truyện Audio.com. Loan Quân Hạo lần thứ hai chật vật nuốt xuống một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đám tiểu bối này thực lực mạnh, hầu như yếu phá hủy võ đạo lòng tin của hắn. Hắn cũng từng là thiên tài không ai bì nổi, nhưng ở trước mắt ba người này trước mặt hoàn toàn chính là mục nát cặn bã cùng với Nhật Nguyệt Tranh Huy. Không đại ngự kiếm thuật cửu thiên thập địa tung hoành quyết. Tần Xuyên quanh thân kiếm phù đột nhiên một ngưng, lạnh lùng khuôn mặt từ trong trạm lam kiếm quang để lộ ra tới, hai tròng mắt như sao, ngưng mắt nhìn tiền phương. Ầm ầm, vô số kiếm phù ngưng kết lần thứ hai bay nhanh xoay tròn, đều tụ tập vào bên trong hư ảnh giơ lên cao thiên ảnh cửu huyền kiếm. Nhất thời tranh nhiên một tiếng, bảo kiếm phóng lên cao, đem toàn bộ thanh sắc lôi giới thoáng chút bổ ra. Toàn bộ thân ảnh của Tần Xuyên đều gắn vào dưới trạm lam kiếm quang, hoàn toàn một mảnh mông lung. Bốn phía lôi giới đã không cách nào thừa thụ kiếm ý trình độ này, hướng phía bên cạnh kiếm quang bẻ gãy nghiền nát vỡ nát ra. Chiều lôi giới này, chính là Lý Vân Tiêu tìm hiểu thần thông của lôi hổ hỏa báo nghĩ hóa mà đến, đồ có kỳ hình, lại xa xa không đạt được uy lực như vậy, có thể xưng là tiểu lôi giới. Hư ảnh của A Hàm đao trên không trung ngưng lại, bị kiếm kia quang xông phá, phanh một chút đã vỡ nát ra. Con người của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, nhất thời cảm nhận được một kiếm kia kinh khủng, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Lúc này Chu Sở cũng biết đến thời khắc sinh tử mấu chốt rồi, mạnh mẽ cắn răng một cái, song kích ở trước người hợp nhất trong nháy mắt hóa thành một thanh kim sắc chiến kích to lớn, giơ lên thật cao. Chiến kích bốn phía nhộn nhạo ra từng vòng kim văn, vô biên lệ khí từ trong đó tràn ra. Tựa hồ cảm nhận được uy lực của thiên ảnh cửu huyền kiếm, bị thụ áp bách xuống, càng bộc phát ra khí uẩn chi lực kinh khủng. Sắc mặt của Chu Sở tái nhợt, cả người ở phía dưới chiến kích run rẩy liên tục, kích thích ra lực lượng trình độ này, đã siêu việt hắn bây giờ cực hạn, trong cơ thể một đạo kiếm thương rất có xu thế tan vỡ. Hắn không dám lại xúc lực mạnh mẽ quyết ấn cùng nhau, lòng bàn tay một cổ lực lượng giống trái tim nhảy lên, lộn tay một trường đã vỗ ra. Một mảnh kim quang gai mắt bay lên, một ma ha cổ tự toát ra tới, bay vào bên trong chiến kích. Hưu, kim sắc đại chiến kích trên không trung xoay tròn, nhất thời hóa thành to lớn trăm trượng, mạnh mẽ hướng phía Lý Vân Tiêu chém xuống. Cái gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu hoảng hốt, vừa rồi một ma ha cổ tự hắn nhìn rõ ràng, toàn bộ trong chiến kích ngoại trừ khí uẩn cường đại ra, còn có cổ tự quy tắc kích động trong đó, hai cái dung hợp liên hệ với nhau uy lực không ngừng kéo tăng lên. Hắn cũng ý thức được chính mình xem thường hai người trước mắt này. Trong mắt tàn khốc lóe lên, thân thể nhất thời ma hóa đứng lên, từng vòng ma văn hiện lên, rậm rạp bầy kín toàn thân. Hai tay còn lại là mau chóng bấm tay niệm thần chú, từng vòng lôi quang dâng lên, đem sắc mặt của hắn chiếu ra một mảnh trắng bệch. Toàn bộ lôi giới ầm ầm chấn động, ngay lập tức trăm dặm lui ra, vô cùng lôi quang một chút tụ tập ở trong song trường, ầm một tiếng hóa thành lôi tinh vờn quanh ở bốn phía. Sau đó hắn nắm lên cây búa, lôi chi quy tắc ma ha cổ tự một chút bay ra, vô số lôi văn bay múa đầy trời, cả người hắn dường như cháo núp ở trong một lôi giới bỏ túi. Đột nhiên một đạo long ngâm kinh chấn cửu, góc truyện audio.com, yêu, trên cây búa trên hiện ra long ảnh mê người, ở bốn phía uốn lượn càng lúc càng lớn, cuối cùng mạnh nghiền cổ trường cổ họng. Lý Vân Tiêu ấn quyết mở ra, một đạo lôi quang ở trong tay lóe ra một chút, lôi long liền lao bay ra ngoài. Lúc này trên cao, hư ảnh của A Hàm chàm cốt đao chấn vỡ, chân ma pháp tướng cũng là con ngươi chợt co rút lại, hai tay bấm một cái bí quyết liền hóa ra ba đầu sáu tay, một vòng lớn ma nguyên hoàn ở chung quanh xoay tròn. Sáu cái cánh tay của hắn dương lên, nhất thời sáu đạo binh khí hư ảnh hạ xuống, đồng thời hướng trước người ném một cái. Ầm ầm, một đoàn hắc sắc tinh vân hiện lên, sáu đạo ma binh hư ảnh chim nổi ở giữa. Chân ma pháp tướng sáu con mắt mở ra, hình thái không đồng nhất, sáu cánh tay còn lại là mau chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo ma ấn vọt lên. Tinh vân bạo, vô số hắc sắc ấn ký thoáng cái dũng mãnh vào trong tinh vân, biển lực kinh khủng vọt lên, nghênh đón vô cùng vô tận trạm lam kiếm quang. Tần Xuyên kinh thiên một kiếm lăng không mà đến, trực tiếp đâm vào bên trong tinh vân. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời bạo liệt hư không một mảnh mênh mông, tất cả đều là lực lượng kinh khủng kích động. Chân ma pháp tướng ở dưới một chiêu tinh vân bạo kia có được cự lực vô pháp thừa thụ, tầng tầng sụp đổ xuống. Một đạo tiếng khí minh chói tai vang lên, năng lượng kinh khủng chấn động tầng đột nhiên bị tách ra, một đạo kiếm quang kích bắn ra. Thiên ảnh cửu huyền kiếm trực tiếp hóa thành hình thái to lớn, mang theo lam quang mờ mịt lăng không chém rụng. Lúc này thanh lôi hóa long cũng một chút đánh vào trên chiến kích, lưỡng cổ lực lượng nhô lên cao nổ lên, ùng ùng hiện ra lưỡng đạo vòng xoáy, xâm phá lẫn nhau. Trong vòng xoáy hai cổ kim sắc chi lực nổi lên, hóa thành hai cái ma ha cổ tự tuyệt nhiên bất đồng, phân biệt đại biểu nhất phương quy tắc. phanh, hai cái maha cổ tự đột nhiên một chút nghiền nát, một đạo kim mang như điện quang hỏa thạch chớp động đi qua trời cao trong nháy mắt bay rơi xuống. Chính là thanh chiến kích to lớn này, tuy rằng mặt trên uy thế giảm đi, lại vẫn như cũ sắc bén dị thường, đủ để quét ngang tất cả. Một kiếm một kích ở trong con ngươi của Lý Vân Tiêu hiện lên, hắn hơi nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra, một mảnh kim mang gai mắt. Hắn giơ tay lên tới, nắm thành quả đấm, phong, hỏa, lôi, ma các loại các màu quang mang hóa ra từng đạo tinh hoàn tản ra, đan vào mà thành một đạo xí bạch quang mang, vẻ mặt âm trầm đã hướng phía hai kiện huyền khí đánh tới. Cái gì, ba người đều là trong lòng chấn động mãnh liệt trợn to trong mắt. Loan Quân Hạo càng xoa nhẹ con mắt, sợ mình nhìn lầm rồi. Tuyệt thế binh khí như thế, thổi lông đứt tóc chạm vào một chút cũng có thể sẽ chết, tiểu tử này dĩ nhiên thứ thủ không quyền đối kháng. Tuy rằng trong một quyền kia truyền ra lực lượng đích xác khiến người kinh hãi, nhưng khó tránh khỏi quá đùa cợt rồi. Ầm ầm, Trạm Lam Bảo kiếm hạ xuống, kim sắc chiến kích chém tới, Lý Vân Tiêu đã đánh ra một quyền. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng vừa đụng liền nổ tung, tại chỗ nổ ra huyễn quang chói mắt, đâm bị thương mắt người. Phảng phất một vòng thái dương xuất hiện, đem vô tận đêm tối soi sáng giống như ban ngày. Tần Xuyên ba người đều là hai mắt bị đâm đau nhắm lại, lần thứ hai mở ra, huyễn quang cực độ chói mắt treo trên không trung, lực lượng kinh khủng tầng tầng lan tràn ra, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Cách chương